Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, chương 97, luyện hóa đại long mạch. Một cỗ to lớn tin tức tràn vào đại não. Liễu Thanh yên lặng tiếp thu, lĩnh ngộ, rốt cuộc minh bạch phần này sơ cấp sinh vật gen kỹ thuật là cái gì. Đây là một phần khoa kỹ loại kỹ thuật, dựa vào sinh vật khoa học kỹ thuật rút ra các loại thưa thớt vật chất, hợp thành một loại có thể khai phát nhân thể tiềm năng dược tề, xưng là thuốc biến đổi gen. Sơ cấp kỹ thuật, tự nhiên chỉ có thể rút ra hợp thành sơ cấp thuốc biến đổi gen. Căn cứ phía trên giới thiệu, loại này sơ cấp thuốc biến đổi gen hiệu quả cũng không tệ lắm. Có thể làm cho một người bình thường phục dụng về sau thân thể các phương diện tố chất đạt tới binh vương trình độ, mà lại nó còn có không ít tác dụng, tỉ như chữa trị gen, cải tiến thân thể một số hư hao gen từ đó thu hoạch được càng thân thể hoàn mỹ. Càng quan trọng hơn là nó có thể khai phát nhân thể tiềm năng. Điểm ấy để Liễu Thanh cảm thấy rất hứng thú. Khai phát nhân thể tiềm năng, thuốc biến đổi gen, khoa kỹ loại tựa hồ cũng không kém. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên nghĩ đến, tu chân cùng khoa học kỹ thuật kết hợp mà nói có lẽ sẽ càng tốt hơn. Chỉ chẳng qua trước mắt vẻn vẹn thu hoạch được một loại khoa kỹ loại kỹ thuật. Muốn chân chính thực hiện tu chân cùng khoa học kỹ thuật kết hợp trước mắt không quá hiện thực. Được rồi, trước trở về rồi hãy nói. Liễu Thanh đánh rơi nội tâm tạp niệm, quay người rời đi thiên đàn. Hắn về tới Bắc Uyển, chính mình bộ kia tứ hợp viện, nơi này không có người ở, muội muội đã sớm đầu quân, tự nhiên không có cách nào ở chỗ này ở. Nhìn lấy trống rỗng tứ hợp viện, Liễu Thanh tâm lý có chút không hiểu phiền muộn, tự mình một người lẻ loi chơi chọi thật được không? Muốn không, tìm nữ bồn bạn. Liễu Thanh tâm lý toát ra một cái ý niệm trong đầu. Lập tức lắc đầu cười khổ. Làm sao làm? Đột nhiên muốn tìm nữ bồn bạn. Chẳng lẽ là độc thân lâu? Tịch mịch, cô đơn. Hắn không có suy nghĩ nhiều. Trở lại phòng ngủ. Một hơi thổi tan bên trong tứ hợp viện tất cả cho bụi. Hết thảy rực rỡ hẳn lên. Xem trước một chút tại Long Cung thu hoạch. Lập tức, Liễu Thanh xếp bằng ở trên giường. Lấy ra chính mình trước đó tại Long Cung thu hoạch, đầu tiên cũng là một cái dương linh châu. Những vật này giàu có lấy linh khí, không chỉ có thể dùng tới tu luyện, còn có thể dùng cho bố trận, cho muội muội chế tác một đầu vòng tay. Hắn suy nghĩ thật lâu, quyết định cho muội muội mình chế tác một đầu vòng tay. Dùng linh châu phối trí vòng tay mang theo tu luyện hiệu quả tuyệt đối rất tốt. Chỉ như vậy một cái muội muội, một cái dương linh châu chính mình dùng, coi như toàn bộ hấp thu cũng không nhiều lắm tác dụng. Hắn tu luyện tiêu hao quá lớn, cái này một dương linh châu thậm chí không đủ hắn tu luyện dùng. Dứt khoát cho muội muội chế tác một đầu linh châu làm vòng tay. Nghĩ đến thì làm, Liễu Thanh chọn trước tuyển 10 khỏa lớn nhất mượt mà, linh khí tốt nhất linh châu bắt đầu chế tác, lấy phương pháp luyện khí khoan, tinh luyện kim loại tài liệu. Chế tác một đầu tinh mỹ vòng tay. Vòng tay này không chỉ có thể dùng tới tu luyện, còn gia nhập một số phòng ngự trận pháp khắc vào trong đó, có thể làm phòng ngự bảo bối. Liễu Thanh xem chừng, chỉ ít có thể phòng ngự kim đan kỳ cường giả công kích, thẳng đến linh khí hao hết sau liền sẽ sụp đổ tiêu tán. Có thể nói đầu này vòng tay cũng không tệ lắm. Hắn tổng cộng luyện chế ra 2 đầu vòng tay. Dù sao cho muội muội, Hạ Thi Giao cô gái nhỏ này khẳng định cũng muốn, dứt khoát cùng nhau làm xong, giúp xong những thứ này. Liễu Thanh thu đồ tốt, tiếp lấy tế ra một vật, đó là một miệng đỉnh, thượng cổ thần khí, thần nông đỉnh, chậc chậc, trong này phong tồn lấy 9 đầu long mạch, là luyện hóa hấp thu sách cao tu vi, vẫn là trực tiếp dung nhập thể nội, liên tục không ngừng cung cấp ta năng lượng tu luyện. Liễu Thanh lâm vào suy nghĩ, xử lý như thế nào 9 đầu đại long mạch, cái này 9 đầu đại long mạch, ẩn chứa năng lượng khổng lồ, tu luyện khẳng định hiệu quả vô cùng tốt. Hắn xem chừng, mình nếu là đem một con rồng lớn mạch hút dọn sạch, tu vi nhất định có thể đột phá nguyên anh kỳ cảnh giới. Bất quá hấp thu luyện hóa tự nhiên cần thời gian, muốn đến nơi này, Liễu Thanh quyết định dứt khoát đem đại long mạch toàn bộ hòa tan vào thân thể bên trong. Cứ như vậy thì có thể liên tục không ngừng cung cấp chính mình năng lượng tu luyện. Tương lai không sợ thiếu khuyết linh khí cùng năng lượng bổ sung. Chín đầu đại long mạch, còn có thể hấp thu hư không năng lượng bổ sung chính mình. Thậm chí tương lai còn có thể trưởng thành là chân chính tổ mạch, tiên mạch, giá trị càng cao, thì quyết định như vậy. Liễu Thanh làm ra quyết đoán, hắn mở ra thần nông đỉnh, cởi trên người quần áo, không chút do dự nhảy lên mà vào, nhảy vào thần nông đỉnh bên trong. Ông, thần nông đỉnh phiêu phù ở giữa không trung, đột nhiên phát ra một tiếng chấn động, đỉnh phía dưới giấy lên lửa nóng hừng hực, thiêu đốt lấy thần nông đỉnh, mà Liễu Thanh ngay tại thần nông đỉnh bên trong, ngồi xếp bằng, bao quanh lấy chín đầu đại long mạch, ngâm. Chấm ngoặc kép, long mạch bàn huyện bay múa, phát ra từng tiếng như có như không tiếng long ngâm, rung khắp tâm linh. Giờ phút này, Liễu Thanh lấy pháp lực mạnh mẽ trói buộc chín đầu đại long mạch, phối hợp thần nông đỉnh lực lượng cường đại giam cầm đem chín đầu long mạch từng cái phong nhập thể. Nội, đây là bước đầu tiên, trước đem long mạch phong vào thân thể, lại một chút xíu dung nhập trong thân thể, hoàn mỹ hợp nhất. Tương đương với có một cái động cơ vĩnh cửu. Chín đầu đại long mạch ẩn chứa năng lượng lớn bao nhiêu, tự nhiên tương đương với nhiều một cái động cơ vĩnh cửu tại thể nội cung ứng vô cùng năng lượng. Cửu long nhập thể, phong cấm. Liễu Thanh hai tay kết ấn, đem từng cái long mạch nhiếp nhập thể nội, phong cấm trong đó. Ngao, ngâm, từng hồi rồng gầm truyền đến. Chín đầu đại long mạch không cam tâm bị phong ấn, tự nhiên phát ra kịch liệt chống lại, muốn thoát ly giam cầm. Bọn họ có bản năng linh tính, long mạch đều là có linh, nếu là có cơ duyên còn có thể trực tiếp hóa thành chân long xuất thế, giống như là tiên thiên đản sinh long tộc. Loại này long tộc thực lực cường đại, thiên phú cực cao, cho nên nói như vậy tiên thiên đản sinh long tộc mặc kệ là thực lực thân phận vẫn là địa vị cũng rất cao. Hiện tại Liễu Thanh muốn đem chín đầu đại long mạch phong nhập thể nội, tự nhiên gây nên kịch liệt phản kháng. Bất quá điểm ấy phản kháng không có tác dụng quá lớn. Tại thần nông đỉnh lực lượng cường đại dưới, chín đầu đại long mạch một chút xíu chui vào trong cơ thể của hắn. Ông, theo long mạch nhập thể, Liễu Thanh đột nhiên cảm giác một cổ lực lượng cường đại tràn vào. Long mạch lực lượng cường đại cỡ nào? Một cái sơ sẩy đều có thể đưa ngươi no bạo. Phải biết, luyện hóa long mạch nhập thể cũng không phải đùa giỡn. Hơn nữa còn là một lần luyện hóa chín đầu đại long mạch. Quả thực khủng bố tuyệt luân. Chín đầu đại long mạch tại thể nội không ngừng tàn phá bừa bãi. Gào thét, ngay tại phá hư thân thể của hắn. Lúc này, Liễu Thanh đã đến thời khắc quan trọng nhất. Xử lý không tốt thật có khả năng bạo thể mà chết. Trong thân thể, 365 viên kim đan cùng nhau chấn động, bộc phát ra vô tận lực lượng trấn áp chín đầu sôi trào đại long mạch. Tại Liễu Thanh tu vi cường đại tác dụng dưới, chín đầu đại long mạch từng chút dung nhập cột sống bên trong. Vì sao là cột sống? Bởi vì là thân thể người cột sống tựa như là một con rồng lớn. Chúa tể thân thể tất cả cốt cách, nơi này xảy ra vấn đề, vậy thì đồng nghĩa với ngươi muốn tê liệt. Ngâm, từng hồi rồng gầm, chín đầu đại long mạch không cam tâm, dãy giụa gào thét, lại bị Liễu Thanh từng chút áp chế dung nhập cột sống bên trong. Đệ nhất đầu long mạch dung nhập cột sống, nháy mắt, một cỗ khí thế cường đại bạo phát, toàn bộ cột sống phát ra kinh người quang mang. Long uy từng trận, phía trên quay quanh lấy một đầu chân long, phun ra nuốt vào lấy một cỗ năng lượng cường đại. Những năng lượng này theo cột sống mạch lạc lan tràn toàn thân, trên dưới cốt cách đều tại đua tiếng, thu được kinh người đề cao cùng thuế biến. Ngâm, lúc này, còn lại đại long mạch một đầu tiếp lấy một đầu bị dung nhập cột sống bên trong. Khí tức một lần so một lần khủng bố, theo chín đầu đại long mạch toàn bộ dung nhập cột sống. Cửu long quay quanh, toàn bộ cột sống dường như biến thành đáng sợ đồ vật. Ẩn chứa lực lượng kinh khủng, cơ hồ trong nháy mắt, Liễu Thanh cảm giác được nhục thân của mình thể phách bỗng nhiên có kinh người đề cao. Trong nháy mắt cất cao gấp 10 lần, dung hợp 9 đầu đại long mạch cột sống, cho toàn thân cốt cách mang đến kinh người thuế biến. Một cỗ lực lượng tuôn ra, bắp thịt, huyết dịch, cơ thể đều đang phát sáng. Oanh, một tiếng oanh minh, Liễu Thanh cả người bao vây lấy một tầng thần quang. 9 con rồng ảnh còn quấn thân thể vừa đi vừa về xoay quanh bay múa, tản mát ra kinh thiên long uy. Vẻn vẹn trong nháy mắt, nhục thân các phương diện thì bạo tăng gấp 10 lần, để hắn đều có chút chấn kinh. Quả nhiên, 9 đầu đại long mạch dung nhập cột sống. Đánh bạc đúng rồi, Liễu Thanh một mặt vui sướng. Lần này thu hoạch có thể nói thật vô cùng đại a. Vẻn vẹn nương tựa theo nhục thân chi lực, cũng đủ để không nhìn mấy triệu tấn cấp bậc trở lên bom hydro oanh tạc. Mà lại 9 đầu đại long mạch phun ra nuốt vào lấy đại lượng long mạch chi khí khuếch tán toàn thân. Thân thể của hắn thậm chí tu vi bao giờ cũng đều đang tăng trưởng mạnh lên. Tự nhiên là chuyện tốt. Coi như không tận lực tu luyện, tu vi của mình đều tại thời thời khắc khắc tăng cường. Cần phải đi, Liễu Thanh tự lẩm bẩm, đứng dậy nhảy lên bay lên không trung. Rời khỏi nơi này, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.